Chương 1490, dã nhân dã tâm. Chương 1490, nguyên lai là hắn cái này ấm trà, gần sổ chỉ là nhìn thoáng qua liền nhận ra lai lịch, bởi vì hắn thật sự là quá quen thuộc. Ở huyễn vụ cự nhân thủy tổ niên đại đó, hầu như tất cả siêu thoát bất hủ đều là nguyên sơ thần linh, lúc đó liền cái kia 3.000 cái siêu thoát bất hủ, đa nguyên vũ trụ tất cả tại thời đại kia đều mới bắt đầu lần lượt xuất hiện, trong đó cũng liền bao quát là tối trọng yếu siêu thoát bất hủ thần khí. Muốn nói duy nhất có, cũng chỉ có cửu đại thiên môn. Siêu thoát bất hủ thần khí, bản thân bên trên chính là bộ phận nguyên sơ thần linh ước ao cửu đại thiên môn trưởng khống giả so với bọn họ mạnh, vì vậy mới có nảy mầm chế tạo ra siêu thoát bất hủ thần khí tới tiến hành thay thế ý tưởng. Hỏa thần chính là niên đại đó người thứ nhất luyện chế ra siêu thoát bất hủ thần khí nguyên sơ thần linh. Đương nhiên siêu thoát bất hủ thần khí chỉ là bây giờ thuyết pháp, khi đó kỳ thực ngay cả bất hủ cũng còn chưa từ nở rễ xuất hiện, thậm chí bởi vì không có siêu thoát bất hủ hạch tâm, ngay lúc đó nguyên sơ thần linh đều là lấy tự thân một bộ phận làm tài liệu dường như dựng dục bản mệnh trí bảo giống nhau, tạo ra mỗi người độc nhất vô nhị nguyên sơ thần khí. Những thứ này nguyên sơ thần khí đặt ở hiện tại kém coi nhất đều là bất hủ phẩm cấp. Nhìn thấy trước mắt cái này ấm trà, chính là huyễn vụ cự nhân thủy tổ chế tạo nguyên sơ thần khí. Ấm trà bản thân tài liệu là siêu thoát bất hủ huyễn vụ bổn nguyên thần thạch, bên trong thừa tái một cái siêu thoát bất hủ thủy nhãn cùng một cái siêu thoát bất hủ hỏa trùng. Hỏa trùng thiêu đốt thủy nhãn hóa thành hơi nước trải qua ấm thể chuyển hóa sẽ sinh ra cụ bị các loại thần diệu vũ khí. Cái này ấm trà ở huyễn vụ cự nhân vẫn lạc thời điểm liền tiêu thất vô tung. Thẳng đến hiện tại, huyễn vụ cự nhân nhất tộc vẫn còn ở âm thầm tìm kiếm. Vô số năm xuống tới, huyễn vụ cự nhân tộc bên trong đều cho rằng món trí bảo này đã bị hủy, không nghĩ tới cuối cùng sẽ rơi vào tay dã nhân. Bất quá nhìn ấm trà trước mắt dạng tử thụ chế cũng là không nhẹ, bằng không uy năng nói vậy muốn càng thêm lợi hại. Ra đi gần sổ gào to no y không có trả lời. Chu vi chỉ là tràn ngập huyễn vụ phép tắc xương mù đặc rầm rạp. Dã nhân, không cần thiết ở trước mặt ta diễn kịch. Gần sổ hừ lạnh nói, ta vốn tưởng rằng ngươi là đạt được huyễn vụ cự nhân thủy tổ bổn nguyên huyết mạch, sau đó mượn tự thân tín niệm pháp tắc cường hóa biến thân hiệu quả, thế nhưng hiện tại xem ra biến hóa của ngươi hoàn toàn là bởi vì này món trí bảo. Đã như vậy niềm tin của ngươi pháp tắc dĩ nhiên là căn bản không có tiêu hao đang duy trì huyễn vụ cự nhân thân thể trên lực lượng. Kể từ đó bằng vào tín niệm pháp tắc ngươi đủ để bảo lưu trí tuệ. Ngươi không nên tới trà sủ cổ miệng vụt lên, một đạo vũ khí hóa thành dã nhân ánh mắt phức tạp nhìn về phía gần sổ. Ha ho một cao y ve sầu thoát xác, ngư ông đắc lợi. Gần sổ thở dài nói. Dã nhân lúc này đây, không chỉ phiến qua hắn đồng thời còn lừa gạt mọi người. Bình thường mà nói, hắn bất quá là hoàng kim ý chí một viên quân cờ. Thế nhưng hoàng tuyển thần hà đánh một trận. Hóa thân huyễn vụ cự nhân hoàn mỹ từ hoàng kim vũ trụ thoát thân, hơn nữa bởi vì tự thân khó chơi để trí tuệ thần nghiệt bộ tộc cũng không muốn trêu chọc, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ núp trong bóng tối vẫn đợi thích hợp nhất cơ hội xuất thủ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thế nhân đều muốn làm ngư ông, thì nhìn ai là thật ngư ông ai là giả ngư ông. Dã nhân lúc này đây, thiếu chút nữa liền làm thật ngư ông. Nếu biết, đó thật lạ không được ta. Dã nhân lạnh giọng nói. Hắn tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì biết nơi đầy tình huống người ly khai. Thật vất vả đạt được món trí bảo này, không ngừng nhân cơ hội thoát khỏi hoàng kim ý chí khống chế, đồng thời còn chiếm được lực lượng cường đại hơn. Ở hủy diệt trí tuệ thần nghiệt bộ tộc báo thù trước đây, vô luận có bao nhiêu gian nan hắn đều nếu không cho nở thủ đoạn sống sót. Huyễn vụ phân thân tiêu tán, ý chí đã thao tung trí bảo phun ra một đạo màu bạc vũ khí. Vũ khí hóa thành một mảnh nhỏ hư ảo không gian thế giới. Đem gần sổ xung quanh mấy năm ánh sáng bên trong phong tỏa, không gian thiết cắt rời đi đã bị ấm trà hít vào trong bầu thế giới, đến khi chung quanh vũ khí tiêu tán một đạo hủy diệt vạn vật chùm tia sáng thẳng tắp đánh về phía gần sổ. Đại thôn phệ thần thuật gần sổ tay trái lộ ra, hóa thành vô hạn cổ xà đầu rắn nuốt vào chùm tia sáng. Chùm tia sáng đầu nguồn, không ngừng rơi uy năng bất hủ cự hạm ngừng lại, để ngũ en trổ ý chi ở chiến hạm bên ngoài hóa thành một thân ảnh. Nhìn trong chọc vào gần sổ tràn đầy cừu hận thấu xương, bất hủ cự hạm thu nhỏ lại hóa thành một căn kỳ hình tên rơi vào trong tay. Tay trái nhất chiêu, thời không vạn bảo hà xuất hiện tại trong tay hóa thành trường cung. Loan cung cài tên, đệ ngũ en trồ trong miệng mặc niệm trí cao thần thuật đại nhân quả thần thuật ra chỉ ở tên bên trên. Tiễn ra rời dây cung, bất hủ cự hạm biến thành tên bám vào thời không pháp tắc. Mà đệ ngũ Enchổ trong miệng, đã đem hết toàn lực quát ra đại dự ngôn thần thuật thế tất yếu cho gần sổ một kích chí mạng. Ta nói, tiễn ra tất chúng ta nói, thời không phong tỏa ta nói, pháp tắc cẩm cố ba đạo đại dự ngôn thần thuật, đang uống cửa ra trong nháy mắt lực lượng vô hình ảnh hưởng thiên địa pháp tắc. Gần sổ muốn không gian thuấn di, thất bại, thi triển đại thời không thần thuật, thuấn di thành công, thế nhưng chịu đến đại dự ngôn thần thuật ảnh hưởng, còn thuấn di ra khoảng cách rất ngắn. Tại dạng này khoảng cách căn bản là không có cách thoát khỏi đệ ngũ Enchổ một kích chí mạng. Ngay cả là hắn đều không nghĩ tới, đệ ngũ Enchổ dĩ nhiên dường như cùng dã nhân đạt thành diệt trừ hắn chung nhận thức. Cái bình trà kia là siêu thoát bất hủ thần vật, hết lần này tới lần khác lại để cho hắn vận mệnh pháp tắc không cách nào cảm giác được đến từ chính trong đó hung hiểm. Không thể không nói, dã nhân cùng đệ ngũ Enchổ lúc này đây chuẩn bị cho hắn một cái tử cục. Điều kiện tiên quyết là hắn không có hỏa thần chiến bào, đối mặt bắn tới tên, muốn tránh cũng không được hạ gần sổ liền dứt khoát không né. Hắn không tin bất hủ cự hạm có thể xuyên thấu hắn hỏa thần chiến bào, lại càng không tin tưởng cái này có thể phá hủy hắn tạo hóa ma thể. Sĩ biệt tam nhật cũng làm nhìn với cặp mắt khác xưa, nhiều năm không gặp dã nhân cùng đệ ngũ Enchổ thực sự quá coi thường hắn. Nếu như bất hủ cự hạm ở đệ ngũ Enchổ trường không dưới, hắn còn muốn nghĩ biện pháp làm sao ở tiêu diệt đệ ngũ Enchổ đồng thời không làm thương hại đến bất hủ cự hạm. Bây giờ đệ ngũ Enchổ chủ động đem bất hủ cự hạm đưa tới, nếu là hắn không thu tới há lại không phải quá không cho mặt mũi. Với lúc nhân cơ hội này, thử một chút hắn sáng tạo một loại bí thuật. Vô hạn vũ trụ gần sổ tỉnh táo quát lên. Âm hào quang màu đỏ ánh vàng nổ tung, hỏa thần chiến bào cục hóa thành tiên thiên vũ trụ. Cùng lúc đó, ý chí lĩnh vực cùng tiên thiên vũ trụ dung hợp. Đang khuyết tán trong nháy mắt đem bất hủ cự hạm biến thành tên bao vây ở bên trong, chân thực lĩnh vực ngăn cách bất hủ cự hạm cùng đệ ngũ Enchổ liên hệ, bây giờ thao túng bất hủ cự hạm chỉ có bên trong đệ ngũ Enchổ một số ít ý chí. Điểm ấy ý chí thật giống như vô nguyên chi thủy, một khi bị hủy diệt bất hủ cự hạm sẽ rơi vào không người thao túng cha nở dê tha y không gian vô hạn tiên thiên vũ trụ, sương mù đặc không chỗ nào không có mặt, những sương mù này là ảo vụ cự nhân thiên phú biến thành. Trong đó còn dung hợp đại thôn phệ thần thuật, bất kỳ cái gì lực lượng của ngoại lai rơi vào cái này vũ trụ đều chỉ có thể ở vô hạn quảng đại không gian bị một chút thôn phệ. Quan trọng nhất là, tiên thiên trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn cùng ngoại giới bất đồng. Chỉ cần bất hủ cự hạm bên trong đệ ngũ Enchổ ý chí bị thôn phệ hết sạch, bất hủ cự hạm sẽ rơi vào vô chủ cha NZ Thái, tiên thiên vũ trụ hóa thành khởi nguyên hỏa lò phối hợp đại luyện bảo thần thuật. Đủ để dễ dàng khống chế bất hủ cự hạm. Đương nhiên khống chế không có nghĩa là luyện hóa, bất hủ cự hạm khí linh hoặc có lẽ là đầu nào sẽ không dễ dàng đổi chủ nhân. Thế nhưng đừng lo, gần sổ vốn là không tính đổi chủ nhân, hắn mục đích chủ yếu nhất chính là lấy bất hủ thần khí song tử giả diện thôn vệ đệ ngũ Enchổ thủ nhi đại chi, vô luận là đại dự ngôn thần thuật cùng đại nhân quả thần thuật, vẫn là lấy tư cách vận mệnh thiên môn thân tín đệ ngũ Enchổ nắm giữ bí mật hắn đều tình thế bắt buộc. PBTXT 123X